Chương 2028, giáo tổ lựa chọn. Hồng Quân nói, cần nhân tộc mở y ti tinh hồn, hài cốt, dùng để luyện chế lục ma kiếm, phá mở ma thần chân thân, triệt để đem ma thần chém giết, cho nên phải nhân tộc nhiều sinh sôi một ít bộ hạ. Đo nở 8 vị giáo tổ ánh mắt, phù diêu ngự khi càng ngày càng yếu ớt, khí thế cũng càng ngày càng không đủ. Vâng, quả thực không ra phù diêu dự liệu, nghe xong phù diêu, 8 vị giáo tổ tức giận phổi đều suýt chút nữa nổ. Vô liêm sỉ Hồng Quân đem ta nhân tộc trở thành cái gì, đem ta nhân tộc xem là xuất sinh đến nuôi hay sao, muốn đồ tể liền đồ tể, nếu muốn giết giết liền giết giết, lại còn muốn ta nhân tộc trắng trợn sinh sôi nảy nở, cung cấp hắn giết chóc, thằng ngại danh càn rỡ. Thái Bình giáo tổ tức giận lông mày đều châm đốt, hóa thành từng đạo màu vàng phụ triện ở trong hư không bay lượn. Nhìn Thái Bình giáo tổ lửa giận, Phù Diêu vẫn ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Hồng Quân nói rồi, như là các vị giáo tổ có thể tìm tới phá giải ma thần chân thân phương pháp xử lý, cũng không nhất định như vậy làm việc, hoặc có lẽ là các vị giáo tổ đáp ứng xuất binh giúp đỡ yêu tộc tiêu diệt ma thần bộ tộc, việc này cũng không nhất định nhắc lại, có mấy vị đạo hữu ra tay, vượt qua ngàn tỷ nhân tộc tinh phách. Phi vô liêm sỉ đừng hòng thái dịch giáo tổ bàn tay nắm thật chặt mai rùa, trong mắt lập lòe lửa giận, Hồng Quân lại dám đưa tay đưa tới chúng ta ở đây, việc này tuyệt không cho phép nuông chiều. Phù Diêu ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, Hồng Quân đã liên hiệp A Di Đà, Tề Thiên Phật Đà, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Huyết Ma, Ngọc Thạch mấy vị cường giả, sau trăm năm liền muốn động thủ. Vô Liêm Sỉ thái ớt giáo tổ trong mắt lửa giận bốc lên, hoa mai đều bị châm đốt, Hồng Quân khinh người quá đáng. Các vị đạo hữu, chẳng bằng xuất binh giúp đỡ yêu tộc thắt cổ ma thần bộ tộc thôi, cũng miễn đi mửa y ti chúng sinh kiếp số, đỡ phải dòng máu phiêu mái trèo. Phù Diêu ở một bên nhỏ giọng khuyên cáo, chuyện như vậy còn thật bất hảo nói. Nếu như gọi Phù Diêu lựa chọn, Phù Diêu đúng là rất tình nguyện các vị giáo tổ xuất binh, giúp đỡ yêu tộc thắt cổ ma thần bộ tộc. 8 vị giáo tổ, lại thêm ma thần bộ tộc 3 vị siêu thoát cường giả, coi như là ở trên mặt đất, cũng đủ để áp chế ma thần bộ tộc, đem từng cái tiêu diệt tiêu diệt. Việc này làm phiền Phù Diêu đạo hữu thông cáo, cụ thể công việc, còn muốn ngày sau suy nghĩ một phen ra quyết định sau. Thái dịch giáo tổ trong mắt có tiên khách tâm ý nhìn Thái dịch giáo tổ, lửa giận ngất trời 8 vị giáo tổ, Phù Diêu gật gật đầu, đã như vậy, cái kia Phù Diêu cáo tử, mấy vị đạo hữu nhanh chóng hạ đoạn quyết tuyệt vời. Gặp được Phù Diêu đi xa, các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái đầu giáo tổ nói, Hồng Quân lần này, tựa hồ có bức vua thoái vị tâm ý, lai giả bất thiện á, hoặc là chuẩn bị mưa y ti nhân tộc, hoặc là chúng ta xuất binh, Hồng Quân muốn tướng quân, chúng ta các không thể gọi như ý, đây chính là mưa y ti sinh linh, há có thể tìm cái chết vô nghĩa. Thái dịch giáo tổ cả nở răng, Hồng Quân đây là muốn đem ta nhân tộc hướng về tử lộ trên bức, chôn vùi mưa y ti nhân tộc bộ hạ. Chúng ta làm không được, như là liên hợp yêu tộc tiêu diệt ma thần bộ tộc, đối với ta nhân tộc tới nói, nhưng vất vả không có kết quả tốt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Việc này không hẳn không có phá cuộc phương pháp xử lý. Thái Nguyên giáo tổ ở một bên bỗng nhiên mở mắt ra. Biện pháp gì? Các vị giáo tổ nhất tề nhìn Thái Nguyên. Thái Nguyên giáo tổ cười lạnh, việc này không bằng thông báo ma thần bộ tộc, mọi người cá chết lưới rách, ma thần bộ tộc như là biết yêu tộc muốn tế luyện lục ma kiếm, chắc chắn sẽ không gọi ma thần bộ tộc thực hiện được, ở trên mặt đất 3 vị yêu thần tuyệt đối áp chế không nổi 12 vị ma thần, ngược lại sẽ bị ma thần đánh cho chạy trối chết, chúng ta nhân tộc như là cùng ma thần bộ tộc trong bóng tối liên minh, việc này liền trở thành Hồng Quân mưu tính thất bại. Ma thần bộ tộc nhưng là tiên thiên hỗn độn ma thần chuyển thế tàn hồn nơi tụ tập. Thái đấu giáo tổ mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Đó cũng chỉ là Hồng Quân lời nói của một bên thôi, Hồng Quân muốn tính toán tiêu diệt ma thần bộ tộc, chúng ta không phản đối, nhưng đem chủ ý đánh vào chúng ta nhân tộc trên người, việc này quyết không thể giảng hòa, chuyện này quyết không thể cho phép. Thái ớt giáo tổ đứng lên, trong bóng tối phái người đem tin tức tiết lộ cho ma thần bộ tộc bộ hạ, đem lời truyền vào ma thần trong thai, ma thần nếu là có đề phòng, việc này liền coi như là thành, Hồng Quân mưu tính thành không. Lục ma kiếm 33 tầng trời, 3 vị yêu thần tụ hội một đường. Nghe hổ thần tự thuật, hổ thần cùng tượng thần mắt nhất thời sáng lên, hổ thần nói, vẫn đúng là không từng nghĩ đến, nhân tộc hồn phách, hài cốt lại có như vậy hiệu dụng, ẩn chứa thiên đạo đại thế sức mạnh, có thể khắc chế ma thần bộ tộc, chỉ là nhân tộc có 8 vị vô thượng cường giả, có thể không dễ trêu chọc, như là chọc giận nhân tộc giáo tổ, đối mặt với ma thần bộ tộc cùng các vị giáo tổ liên thủ, ta yêu tộc ngày sau chỉ sợ ở đối mặt tai họa ngập đầu. Trả giá cùng báo lại thành tỷ lệ thuận, việc này chúng ta không thể gióng trống thua chiêng, có thể trong bóng tối phái người đi trong nhân tộc bộ bước lên chiến loạn, trong bóng tối thu thập hồn phách hài cốt, lừa dối là vậy, chúng ta ở bên ngoài làm dáng cảng, hấp dẫn nhân tộc các vị cường giả sự chú ý. Hồ thần trong mắt lóe ra trí tuệ chi hỏa, nàng cũng không phải là kẻ ngu si, Ngọc Độc Tú nói có đạo lý hay không, có phải thật vậy hay không, chuyện này hồ thần đúng là không có hoài nghi. Nhưng cùng nhân tộc trực tiếp chính diện nổi lên va chạm, mặc dù có các vị cường giả hỗ trợ đời, như là ngày sau một khi nhân tộc các vị cường giả muộn thu nợ nần, vậy phải làm thế nào cho phải? Nay Hồ Mị Tử con mắt nhất chuyển, trong lòng đã bác bỏ Ngọc Độc Tú đề nghị, dự định minh tu sạn đạo ám độ trần thương, ở trong nhân tộc bộ chiến loạn có thể dùng một lát, có Càn Thiên này thiên đế làm nội ứng, có năm đó đại càn ngày hướng nằm vùng ở nhân gian nội tình, chuyện này không khó. Nghe Hồ Thần, Tượng Thần cùng Hổ Thần liên tục gật đầu, không ngừng khen, cao cao cao cứ như vậy, các vị giáo tổ không bắt được lực điểm, cũng không làm gì được chúng ta, ha ha ha, mọi người trên mặt đều tốt quá, Hồng Quân kẻ này không có lòng tốt, bất quá nếu như có thể gọi Hồng Quân cùng các vị giáo tổ trở mặt, chúng ta cớ sao mà không làm, đến thời điểm có Hồng Quân kiềm chế các vị giáo tổ, tại làm sao yêu tộc càng thêm vững chắc an toàn. Không thể không nói, Hồ Thần trí tuệ, tuyệt đối không phải Tượng Thần cùng Hổ Thần có thể sánh ngang. Nghe xong Hồ Thần, hai vị yêu thần liên tục than thở. Ngọc Kinh Sơn bên trong, lúc này Ngọc Độc Tú, Huyết Ma, Ngọc Thạch Lao Tổ tụ hội một đường. Các vị giáo tổ tức đến nổ phổi, không chừng còn muốn chạy tới cùng ngươi lý luận một phen. Ngọc Thạch Lao Tổ cười hì hì. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không hẳn nhân tộc cái kia mấy lao già rất xảo trá, chớ vội bất cẩn, này ván cờ chưa chắc sẽ rửa theo chúng ta muốn phương hướng đi. Tàn sát mửa y ti nhân tộc, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú căm tức nhìn Ngọc Thạch Lão Tổ một chút, còn không phải là ngươi tên khốn này, lúc đó nếu không phải là ngươi nghịch thiên trở về, há có thể cả kinh thế giới chấn động, thiên hàng dị tượng, ma thần tàn hồn thức tỉnh, ngươi cho rằng ta muốn ra tay với nhân tộc còn không phải là vì giúp ngươi thu thập tàn cục. Mấy câu nói khiển trách, Ngọc Thạch Lão Tổ trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nghe Ngọc Thạch Lão Tổ nói, quên đi, Lão Tổ ta không đếm xỉa đến, không phải là nhân tộc sao, một đám có sữa chính là mẹ ơi chủ. Thượng cổ tiên thiên thần linh đều bị ta diệt tộc, cũng không kém một cái nhân tộc. Ngọc Thạch Lao Tổ cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới bộ hạ, sau đó quay về Ngọc Độc Tú nói, là Lao Tổ ta liên lụy ngươi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, vuốt vuốt xuân manh, qua hồi lâu sau, mới nghe Ngọc Độc Tú mở miệng, chuyện này nhất thiết phải cẩn thận mưu tính, không nên thuyền lật trong mương. Chủ thượng, như là các vị giáo tổ cùng ma thần bộ tộc liên minh làm sao bây giờ? Huyết Ma nghĩ tới một cái chuyện phi thường đáng sợ. Ngọc Độc Tú sững sờ, lắc lắc đầu. Trừ phi là các vị giáo tổ điên rồi. Hồ Thần cũng không phải hạng đơn giản, yêu thần sẽ không tiếp nhận ngươi thao túng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng nhân tộc nổi lên va chạm, giết chóc nhân tộc bộ hạ đánh đổi quá lớn, mặc dù là thật sự đem nhân tộc tiêu diệt, yêu tộc cũng cùng nhân tộc kết làm tử thủ, đừng hòng sống yên ổn. Quy thừa tướng chậm rãi đi vào. Nhìn Quy thừa tướng, Ngọc Độc Tú động tác trong tay ngừng lại, đem xuân manh nắm lấy, "Thừa tướng, có gì dạy ta?" Quy thừa tướng nói, "Tứ Hải Long Quân không thể không phòng chính là trong ván cờ biến số." Lấy Tứ Hải Long Quân tính cách, An Ma thần bộ tộc thiệt thòi lớn như thế, há có thể nhịn được không phát tác? Bây giờ lệch lệch không có động tĩnh chút nào, trong này tất nhiên có trò lừa, không thể không đề phòng. Nhân thủ giật gấu và vai, làm sao phòng bị Ngọc Độc Tú nắm bắt xuẩn manh cái bụng? Chuyện này bản tọa sớm có cân nhắc, đối với Long tộc việc cũng hơi có suy đoán, ta nếu là không có đoán sai, Long tộc nên cùng Âm Ti thông đồng cùng nhau. Chủ thượng làm sao mà biết? Quy thừa tướng sững sờ. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không nói. Ngàn tỷ thiên ma lại không phải người ngu, ở nơi nào trưng bày đồ chơi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.